Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành lại ra ngoài, lần này thật lâu cũng chưa trở về, Ninh Chiêu Nhi cũng không biết hắn đi làm gì, bây giờ không thể xuống giường, liền chỉ dựa vào đầu giường nhìn cửa sổ mỏng ngần người trời đã hoàn toàn tối đen, trong phòng còn chưa thắp đèn, tối om. Ninh Chiêu Nhi trước đây rất sợ bóng tối, ban đêm ngủ trong phòng đều phải thắp đèn, nhưng hôm nay nàng lại không cảm thấy sợ nữa. Có lẽ ban ngày đã chịu đủ kinh hãi, chuyện nào lấy ra cũng đáng sợ hơn bóng đêm này. Không biết lại qua bao lâu, cửa bị đẩy ra, một bóng người chậm rãi đi vào, không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn bóng dáng kia liền biết là Thẩm Hạo Hành. Hắn vừa vào phòng liền thắp đèn lên, Ninh Chiêu Nhi lúc này mới thấy hắn thả lỏng búi tóc, một đầu tóc đen tùy ý xõa ra sau lưng, hơn nữa lại thay một bộ y phục khác, lần này là một bộ áo ngủ bằng lụa màu xanh lá. Dây buộc ở eo lỏng lẻo buông thõng, dường như chỉ cần sơ ý một chút là sẽ hoàn toàn tuột ra. Hắn uống một cốc nước, sau đó chậm rãi đi đến mép giường, nhìn Ninh Chiêu Nhi đang đảo mắt lung tung nhưng không dám nhìn hắn, nói. Đến giờ tắm rửa rồi, Ninh Chiêu Nhi cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, nhỏ giọng nói. Hôm nay ta mệt rồi, ngày mai tắm cũng được. Không được, Thẩm Hạo Hành không cho phép thương lượng nói. Từ Hành Châu đến Thượng Kinh, trên đường đi nàng chưa từng tắm rửa. Trên đường thời gian gấp gáp, căn bản không có thời gian tắm rửa. Đừng nói là Ninh Chiêu Nhi, ngay cả bản thân Thẩm Hạo Hành cũng là hôm nay trở về Ngụy Vương Phủ mới được tắm rửa sạch sẽ. Nếu như trước đây, Ninh Chiêu Nhi chỉ hận không thể nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Nhưng bây giờ nàng chân tay bất tiện, đừng nói là kiểm tra thân thể, ngay cả thùng tắm nàng cũng không bước vào được. Ninh Chiêu Nhi nhìn Thẩm Hạo Hành, chột dạ nói, mấy ngày nay ta không vận động, trên người ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Nàng hít mạnh một cái, lại nói, cũng không có bất kỳ mùi lạ nào, hay là, đợi 2 ngày nữa rồi tắm, chờ qua 2 ngày nữa chân nàng khôi phục chút sức lực, liền không cần Thẩm Hạo Hành hỗ trợ nữa, dù sao 10 mấy ngày cũng có thể chịu đựng được, cũng không quan tâm thêm 3-2 ngày này. Ninh Chiêu Nhi nói xong, thấy Thẩm Hạo Hành không trả lời. Hơn nữa bầu không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, nàng chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn. Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Hạo Hành lạnh đến đáng sợ. Ta chỉ là sợ phiền phức vương gia, nếu vương gia không chê. Ninh Chiêu Nhi cười gượng nói, vậy thì đi tắm thôi. Nói xong, Ninh Chiêu Nhi ngoan ngoãn đưa tay ra, lại lần nữa rơi vào vòng tay của Thẩm Hạo Hành, cũng không biết hắn dùng xà bông gì, toàn thân đều tỏa ra mùi hương quen thuộc kia. Trong phòng tắm thắp mấy ngọn đèn thơm, vừa vào liền có thể ngửi thấy từng trận mùi thơm, giống hệt mùi hương trên người Thẩm Hạo Hành. Đi vòng qua bình phong, bên cạnh bồn tắm đặt một thùng gỗ hình tròn, bên trong là nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, trên mặt còn rắc một lớp hoa tử la lan màu tím nhạt. Ở vị trí dễ lấy bên cạnh thùng gỗ, có một chiếc bàn nhỏ vuông vức cao ngang thùng gỗ, trên bàn là xà bông và khăn tắm được ngăn cách, khăn tắm được gấp ngay ngắn. Nhìn liền thấy vô cùng mềm mại. Bên cạnh bàn nhỏ còn có một giá treo quần áo, trên đó treo một bộ áo ngủ màu đỏ thẫm, nhìn chất liệu vải giống hệt bộ trên người Thẩm Hạo Hành, đều là lụa thượng hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành đặt nàng trên ghế, xoay người vén tay áo lên, đưa tay vào trong nước thử nhiệt độ. Ninh Chiêu Nhi luống cuống nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua bồn tắm, nhìn thấy trong làn sương mù mờ ảo. Một đôi mắt sáng bóng đang nhìn về phía bên này, đèn trong phòng đều được thắp ở xung quanh thùng gỗ, góc kia tối om không nhìn rõ. Ninh Chiêu Nhi nhớ rõ trước đây khi đến phòng tắm đi vệ sinh, không nhìn thấy góc kia có thứ gì, có lẽ lúc đó nàng quá căng thẳng, cộng thêm bên trong hơi nước lượn lờ. Nàng cũng sợ mình nhìn nhầm, nheo mắt lại cẩn thận phân biệt một hồi, đợi đến khi nhận ra hình dáng kia, lập tức hít một hơi lạnh, trực tiếp túm lấy vạt áo người trước mặt nói. Bên kia có một con CS, ó, Thẩm Hạo Hành thần sắc bình tĩnh, cúi đầu lau nước trên tay nói. Là sói, không phải chó, hả, Ninh Chiêu Nhi sợ đến mức tay kia cũng túm lấy, sao lại có sói chứ, nó cắn ta thì làm sao bây giờ, ta không muốn tắm nữa, ta muốn trở về, vương gia mau đưa ta trở về, yên tâm, nó không cắn được ngươi. Khóe môi Thẩm Hạo Hành khẽ nhếch lên nói, đó là do bản vương tự tay làm ra. Vương gia làm sao, tay Ninh Chiêu Nhi chậm rãi buông lỏng, nheo mắt lại nhìn về phía bên kia, không khỏi nghi ngờ nói. là giả sao? Nhưng sao ta thấy nó giống thật vậy? Thẩm Hạo Hành đưa tay rút châm cài trên búi tóc của Ninh Chiêu Nhi ra, đặt trên bàn gỗ bên cạnh, giải thích. Quả thật là thật, thật, sao có thể? Ninh Chiêu Nhi bị hắn nói cho hồ đồ, nhíu mày nhìn thân hình sói ẩn hiện kia. Sao lại không thể? Thẩm Hạo Hành đi đến phía sau nàng, một mặt gỡ búi tóc cho nàng, một mặt cẩn thận giảng giải. Bản vương từng nuôi con sói đó bên cạnh, sau đó vì nó mắc bệnh mà chết, trong lòng rất không nỡ, liền tìm được một cách chế tác thành sói thật. Cách này kỳ thật không quá khó, nhưng phải hết sức cẩn thận, cần phải g, i, e, c, c, h, e, t con sói trước, khi g, i, e, c làm sao có thể không làm hỏng bộ lông, sau đó tách lông và thịt của nó ra cẩn thận, tiếp theo mỗi một bộ xương đều phải. Vương gia, Ninh Chiêu Nhi vội gọi Thẩm Hạo Hành lại, mặt mày nhăn nhó, ngữ khí gần như van nài. Đừng, đừng nói nữa, ta muốn tắm rửa. Hừm, Thẩm Hạo Hành khựng lại động tác, thấy cái đầu nhỏ trước mặt lắc mạnh, liền có chút thất vọng nói. Bản vương còn tưởng nàng cũng hứng thú với mấy chuyện này. Trời ạ, Ninh Chiêu Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng không hề hứng thú. Hơn nữa vừa nghe Thẩm Hạo Hành miêu tả cảnh tượng M, Á, U thịt be bét kia, nàng liền không nhịn được muốn nôn mửa. Nàng cố gắng đè nén sự khó chịu trong dạ dày, hít sâu một hơi nói. Ta muốn tắm rửa, phiền vương gia chờ ở bên ngoài. Thẩm Hạo Hành nói, nàng một mình có ổn không? Ninh Chiêu Nhi vội vàng gật đầu. Ta có thể mà. Thẩm Hạo Hành nhìn đôi chân nhỏ của nàng, không khỏi hỏi. Vậy nàng làm sao vào thùng tắm? Ninh Chiêu Nhi vịn vào chiếc bàn nhỏ, loạng choạng đứng dậy nói. Vương gia không cần lo lắng, ta tự làm được, chỉ là chậm một chút, cần phiền vương gia chờ thêm chút thời gian ở bên ngoài. Thấy nàng nói chắc chắn như vậy, Thẩm Hạo Hành cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là trước khi ra ngoài, hắn nhìn con sói ở góc tường, lạnh lùng bỏ lại một câu. Bản vương còn chưa bao giờ làm búp bê người thật, nàng đừng có xê, hát, ế, tê đuối đấy, thứ đó thật sự rất khó làm. Ninh Chiêu Nhi lập tức nổi da gà. Nói đúng ra là toàn thân nàng đều nổi da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không không, nàng không muốn bị làm thành búp bê người thật. Nàng sẽ sống thật tốt, sẽ không để bị C, H, E, T đuối trong thùng nước tắm này đâu. Ninh Chiêu Nhi mím môi, chậm rãi cởi bỏ y phục. Nhưng lúc vào thùng tắm lại thực sự gặp khó khăn. Cuối cùng nàng cắn răng, nín thở trực tiếp ngã vào trong thùng. Thẩm Hạo Hành đang chờ đợi bên ngoài. Rảnh rỗi lấy ra một cây sáo ngọc, đang định thổi một khúc thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng. Hắn dừng động tác, sau đó buông cây sáo xuống, tiếp đó lại cầm lên, lại buông xuống, lại cầm lên. Một lát sau, nghe thấy bên trong không còn động tĩnh gì nữa, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, hỏi. Còn sống không? Lúc này, Ninh Chiêu Nhi đã ngồi vững vàng trong thùng tắm, thở hổn hển, đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt, đáp. Vương gia, ta vẫn còn sống. Chợt, khóe môi Thẩm Hạo Hành không tự chủ được cong lên. Rất nhanh, tiếng sáo truyền vào phòng tắm. Đây là một khúc nhạc du dương uyển chuyển, vốn có thể xoa dịu nỗi buồn, khiến người ta thư giãn tinh thần, nhưng lúc này rơi vào tai Ninh Chiêu Nhi, lại không hiểu sao cảm thấy có chút rợn người. Nàng nhìn đôi mắt sáng ngời không xa, lại nhìn những cánh hoa lộn xộn trước mặt, cuối cùng muốn khóc không ra nước mắt, niệm chú tĩnh tâm. Sau khi niệm xong, nàng thở phào nhẹ nhõm, giống như đêm trở về từ chân bảo các nửa năm trước, tự an ủi mình. Vương gia yêu mến ta, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ không làm gì ta đâu. Nàng không chỉ tắm rửa sạch sẽ, mà còn thỉnh thoảng dùng gáo múc nước trong thùng ra ngoài. Lúc nước nguội dần, nước trong thùng đã bị múc ra ngoài gần hết. May mà trong phòng tắm không chỉ có lò sưởi dưới sàn, mà còn đốt thêm lò than, không hề cảm thấy lạnh. Ninh Chiêu Nhi đứng dậy dùng khăn tắm lau khô người, sau khi đổ hết nước trong thùng tắm, mới mặc vào bộ áo ngủ màu đỏ thẫm kia. Lúc Thẩm Hạo Hành được gọi vào, nhìn thấy tiểu bệnh yêu mặc áo ngủ của hắn đứng trong thùng, nước lênh láng khắp sàn, nhất thời không biết nên khen nàng thông minh hay mắng nàng ngốc nghếch. Rõ ràng có thể để hắn giúp đỡ, thoải mái tắm rửa, lại cứ phải tự hành hạ bản thân như vậy. Nhưng cuối cùng, Thẩm Hạo Hành không nói gì, bế nàng ra khỏi thùng. Do bộ áo ngủ này quá rộng so với Ninh Chiêu Nhi, hơn nữa chất lụa lại quá trơn trượt, lúc rơi vào lòng Thẩm Hạo Hành, cả bờ vai gần như lộ ra ngoài, Cô nương mặt đỏ bừng, vội vàng kéo áo lên, ôm chặt trước ngực. Thẩm Hạo Hành không đổi sắc mặt, đặt nàng trở lại ghế. Cô nương lần này coi như thông minh, có lẽ thực sự mệt mỏi, việc lau tóc lại rơi vào tay Thẩm Hạo Hành. Đêm khuya, hai người cuối cùng cũng trở về phòng ngủ. Thẩm Hạo Hành đặt Ninh Chiêu Nhi lên giường, xoay người đẩy cửa rời đi. Một ngày này thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện. Ninh Chiêu Nhi lúc này đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, thực sự không còn sức lực để nghĩ hay làm bất cứ điều gì nữa. Nàng mệt mỏi nằm xuống, kéo chăn lên, từ từ nhắm mắt lại. Lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Hạo Hành bước vào. Ninh Chiêu Nhi mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, nhưng ngay sau đó ánh sáng duy nhất trên bàn cũng bị dập tắt. Vương gia, giọng Ninh Chiêu Nhi mơ hồ, mắt nhắm mắt mở nhìn bóng đen trước mặt, lẩm bẩm. Đêm đã khuya, sao ngài không đi ngủ? Thẩm Hạo Hành nghe không rõ lắm, nhưng đại khái cũng đoán được nàng nói gì. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống, vừa cởi giày vừa bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phòng ngủ của bản vương, nàng muốn bản vương đi đâu ngủ? Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Hạo Hành, bản vương dạy nàng làm búp bê sói nhé. Ninh Chiêu Nhi, không không không, ta ngu ngốc, học không được. Thẩm Hạo Hành, không sao, luyện nhiều lần sẽ được. Ninh Chiêu Nhi, cứu mạng, cách chương.